nhưng vẫn là bị những này hư vô hư không chi ý cắt đứt, tất cả đều là thương thế. Tiên huyết vẩy xuống, thật là khủng khiếp. Lâm Phàm trong nháy mắt tránh đi, hướng về phương xa bỏ chạy. Hắn làm lớn phát, tất cả mọi người nghĩ hắn chết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.